Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 983, Huyết Nguyệt Ma Lang. Ở đời trước đi tới Thiên Cổ Bảo Địa thời điểm, Lục Vũ đem Thiên Cổ Bảo Địa tất cả bảo tinh thánh liên cho cướp đoạt hết sạch. Dù sao là đồ tốt, Lục Vũ không có khách khí, đem hết thảy bảo tinh thánh liên đều hấp thu. Một lần kia làm cho tu vi của hắn tiền lời cự đại. Quan trọng là, cái kia thì hắn liền phát hiện, bảo tinh thánh liên tác dụng đến chính mình thân trên, lên, lúc, lại còn tăng lên một cái trí tuệ của mình. Toàn thân tư chất đều được cực đại cải thiện, nhất là hai mảnh lỗ tai lên, lại còn một mảnh phát nhiệt, dường như tử. Có thể sinh trưởng ra hai tai nhọn xuất hiện. Bây giờ thời gian qua đi vạn năm, lại có mới bảo tinh thánh liên ở Thiên Cổ Bảo Địa trung mọc ra. Điều này làm cho Lộc Vũ nội tâm vô cùng phấn chấn. Bảo tinh thánh liên có thể mang đến thế nào lớn đề thăng, chính hắn là nhất rõ ràng. Hắn sẽ thấy đệ nhất đóa bảo tinh thánh liên cho hái xuống, không có trực tiếp hấp thu, hắn chuẩn bị trước thu thập nhiều hấp thu nữa, hắn tiếp lấy đi tìm đệ nhị đóa bảo tinh thánh liên, hắn cũng được như nguyện. Không lâu sau chi sau hắn liền thu được đệ nhị đóa bảo tinh thánh liên, cũng là sinh trưởng ở một khối bích họa phía dưới. Lộc Vũ không có gì dễ nói, trực tiếp chính là ngắt lấy. Thứ đồ tốt này không đi ngắt lấy, Lưu Hạ tới làm cái gì? Chẳng qua tại hắn hái thời điểm, lập tức nghe được phía sau tiếng gào. Lộc Vũ, chết, cũng là Bạch Mông, Mã Quyền, Vân Mộng Đạo cô ba người đã đuổi theo. Ba người chuyển hợp vây tư thế, đem Lộc Vũ bao vây ở bên trong. Lúc này, Bảo Tinh Thánh Liên vẫn còn ở Lộc Vũ trong tay. Lộc Vũ còn không có đem cái này một đóa bảo tinh thánh liên đem thả vào đến chính mình mã chi giới. Trong ngón tay, Mã Quyền đám ba người tham lam nhìn Lộc Vũ trong tay bảo tinh thánh liên. Trong ánh mắt toàn bộ đều là mơ ước màu sắc. Bọn họ đương nhiên có thể cảm ứng được. Cái này bảo tinh thánh liên khí tức thần kỳ, là biết bao quý giá. Bọn họ cũng không giải bảo tinh thánh liên, nhưng bảo tinh thánh liên chính là Thiên Cổ Bảo Địa trong thiên tài địa bảo. Vẹn vẹn là điểm ấy, bọn họ cũng biết bảo tinh thánh liên lợi hại đến mức nào. Lần này tới đến Thiên Cổ Bảo Địa, cũng là thật vất vả lại đuổi kịp Lộc Vũ. Bọn họ đương nhiên càng có một loại dục vọng mãnh liệt, đó chính là giết Lộc Vũ. Nhưng sau cướp đoạt Lộc Vũ trong tay bảo tinh thánh liên, bọn họ đều không cùng Lộc Vũ lời nói nhảm. Sau một khắc liền chuẩn bị động thủ, giết, Bạch Mông trong tay mọc lên kiếm khí như nước thủy triều, liền muốn kết ấn, đánh phía Lộc Vũ. Bên cạnh Vân Mộng Đạo cô cùng Mã Quyền đã ở phụ trợ công kích. Lộc Vũ không nhúc nhích, nhưng tự Lộc Vũ thân về sau, bỗng nhiên xuất hiện một cái huyết lệ thân ảnh, huyết lệ, bằng đại, giống như là một tòa núi cao vậy, chậm rãi di động tới, mang theo một loại nghiền ép thiên địa lực lượng. Đây là một con ma lang, huyết sắc ma lang, nó con mắt, so với người thể hình còn muốn lớn, ở trong hai mắt của nó, hiện lên động huyết sắc dập dờn bồng bềnh, ánh mắt kia không giận tự uy. Sát khí lại tựa như có thể tịch quyển trên, lên, thiên, ở ma lang cái chán lên, thình lình có một vòng huyết nguyệt ghi khắc, cái kia huyết nguyệt trung tràn đầy mãnh liệt năng lượng, sôi trào khủng bố, giống như là một vòng vòng xoáy, ù ù xoay tròn, huyết nguyệt đem chu vi thiên địa linh khí toàn bộ đều hấp thu qua đây. Chuyển hóa thành huyết nguyệt ma lang trong thân thể năng lượng. Huyết nguyệt ma lang mang cho người ta là một loại thông thiên triệt địa cảm giác. A, Bạch Mông, Mã Quyền, Vân Mộng Đạo cô ba người lúc đầu đang chuẩn bị công kích Lộc Vũ đây. Bọn họ công kích trong nháy mắt tự đình chỉ, ngơ ngác nhìn Huyết Nguyệt Ma Lang. Bọn họ không khỏi tự chủ lui lại, ánh mắt lộ ra sợ hãi thần sắc. Phân biệt đây là Huyết Nguyệt Ma Lang khí tức, rõ ràng so cao cấp vương thú con muốn cường đại, chắc là đến rồi nửa bước tiên thú cảnh giới. Kém một bước chính là nửa bước tiên thú. Cái này Huyết Nguyệt Ma Lang thật là đáng sợ. Thực sự là khó có thể tưởng tượng. Bọn họ vừa mới đến mảnh này mới thế giới, liền gặp phải một cái như vậy đáng sợ Ma Lang. Cái này Huyết Nguyệt Ma Lang trước mặt, coi như là ba người bọn họ cùng nhau liên thủ, chỉ sợ cũng không phải dễ đối phó như vậy. Quan trọng là Huyết Nguyệt Ma Lang mang cho bọn hắn một loại khí thế bén nhọn, khiến cho linh hồn của bọn họ đều hứng chịu tới áp chế. Tức thì liền có thể cùng Huyết Nguyệt Ma Lang chu toàn một cái. Bọn họ cũng không muốn. Lộc cộc, lộc cộc, chu vi truyền đến lấy một loại nhất là bên ngoài quỷ dị thanh âm, khiến cho Mã Quyền đám người rợn cả tóc gáy. Bọn họ tra xét rõ ràng mới phát hiện, nguyên lai là Huyết Nguyệt Ma Lang nước bọt tích rơi ở trên mặt đất thanh âm. Huyết Nguyệt Ma Lang nước bọt vô cùng đáng sợ, chảy xuôi xuống, đem Bạch Mông ba người dày đều cho thấm ướt. Cái này một mảnh thổ địa trên lên, tạo thành một đạo dốc rách lưu động tiểu khê. Dòng suối nhỏ này vẫn là niêm tính. Này thì tay của bọn hắn trong mũi, toàn bộ đều là Huyết Nguyệt Ma Lang nước bọt. Cái kia đặc hữu chán ghét nước bọt mùi vị, cỡ nào cảm giác rợn cả tóc gáy. Theo Huyết Nguyệt Ma Lang cái kia hơi trương khai trong miệng, có thể chứng kiến Huyết Nguyệt Ma Lang trong miệng u mịch răng nanh. Mỗi một viên răng nanh tựa hồ cũng so với chuẩn tiên khí còn muốn sắc bén. Mã Quyền, Bạch Mông, Vân Mộng Đạo cô ba người ở ban đầu khiếp sợ chi về sau, lập tức là chậm rãi nhường đường, thập phần an ý. Bọn họ phát hiện một cái vấn đề mấu chốt, Huyết Nguyệt Ma Lang theo Lộc Vũ sau lưng chậm rãi xuất hiện. Ba người bọn họ cố nhiên là ngay đầu tiên liền thấy Huyết Nguyệt Ma Lang, thế nhưng Lộc Vũ lại tựa hồ như còn không có phát hiện. Ba người bọn họ đích thật là đối mặt ở Huyết Nguyệt Ma Lang trùng kích phía dưới, nhưng nhất có nguy hiểm người chắc là Lộc Vũ. Huyết Nguyệt Ma Lang muốn giết hắn nhóm ba người, đầu tiên được giết Lộc Vũ lại nói. Lộc Vũ cái này tiểu thân bản ở Huyết Nguyệt Ma Lang trước mặt tính là cái gì, chỉ sợ làm cho Huyết Nguyệt Ma Lang một khẩu liền cho thôn phệ thành mảnh xương vụn cạn. Nghĩ đến gần chuyện phát sinh tình, nội tâm của bọn hắn không rõ hiện ra một tầng khoái ý. Không cần bọn họ đi giết Lộc Vũ, tự có Huyết Nguyệt Ma Lang cho hắn nhóm đi làm. Bọn họ quyết định tận mắt thấy Lộc Vũ bị Huyết Nguyệt Ma Lang cho giết chết về sau, trốn nữa chạy không muộn. Ba người bọn họ liếc Lộc Vũ liếc mắt, nhãn trung hiện lên một cái trào phúng màu sắc. Này thì Huyết Nguyệt Ma Lang khổng lồ kia cái bóng đều đã đem Lộc Vũ bao trùm lại, Lộc Vũ cư nhiên còn chưa phản ứng kịp. Thật là sống nên bị Huyết Nguyệt Ma Lang cho ăn liền không còn sót cả xương. Bọn họ biết Lộc Vũ hiện tại coi như là phản ứng kịp cũng không trốn thoát, hoàn toàn cũng ở Huyết Nguyệt Ma Lang bao phủ phía dưới. Có thể chạy mới là lạ, nhưng ở nơi này lúc chợt nghe được Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra: "Tiểu Nguyệt, đã lâu không gặp, tiểu tử ngươi nước bọt là càng ngày càng thúi." Lộc Vũ lời nói này vô cùng đột ngột, hơn nữa giống như là trong nhà chuyện phiếm giống nhau, đột nhiên nói ra như thế mấy câu nói, hoàn toàn liền không phù hợp cái này âm u kinh khủng tràng diện. Tất cả mọi người hoàn toàn muốn không minh bạch, Lộc Vũ làm sao sẽ nói ra lời như vậy. phảng phất là một ngữ. Bất quá hắn nhông bỗng nhiên phản ứng kịp, cả người một cái giật mình. Lộc Vũ lời này tựa hồ là đối với Huyết Nguyệt Ma Lang nói. Lộc Vũ lại dám đối với Huyết Nguyệt Ma Lang nói chuyện như vậy. Nghe Lộc Vũ trong lời nói ý tứ, tựa hồ cùng Huyết Nguyệt Ma Lang trong lúc đó vô cùng quen thuộc. Tiểu Nguyệt, Bạch Mông ba người nhất định đều muốn qua đời. Lộc Vũ đây là đang xưng hô Huyết Nguyệt Ma Lang. Như này cường đại như ma thần Huyết Nguyệt Ma Lang, thế nhân chỉ có cúng bái gõ thủ thông thiên triệt địa tồn tại. Đến rồi Lộc Vũ trong miệng, cư nhiên thành một tiếng Tiểu Nguyệt. Hết chương.